Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 446, dài dằng dặc 15 năm. Hạ, tóc xanh thanh niên yêu dị nhất thời cả kinh, chợt vội vã cười khan nói, Phùng Diễm sư huynh hiểu lầm, vừa mới tại hạ bất quá đang nói đùa thôi, mong rằng sư huynh đừng nên trách, còn như luận bàn, ta còn có việc, lần sau đi. Tóc xanh thanh niên yêu dị nói xong, liền cũng không đợi Phùng Diễm hồi đáp, thân hình chính là bay thẳng đến bách chiến đài bên ngoài lao đi. Cái kia lướt đi đi tốc độ cực nhanh, giống như là đang chạy trối chết đồng dạng. Một màn này, bị người chung quanh nhìn ở trong mắt, đều là sững sờ, chợt nhưng cũng đều thoải mái. Tên kia cũng là tự biết mình, lấy thực lực của hắn cùng Phùng Diễm giao thủ. Muốn chết à? Xung quanh các đệ tử đều là có chút tiếng bàn luận xôn xao âm truyền tới. Thượng quan tiểu thư, nhiều năm không thấy, biệt lai vô dạng, Phùng Diễm cũng không để ý tới cái kia ly khai thanh niên tóc lam. Mà là ánh mắt nhìn thượng quan huyên, mỉm cười, Phùng Diễm, ta nghe nói ngươi một mực ngây người tại đó võ học điện bên trong. Chọn 15 năm, ngươi rốt cục đi ra. Thượng quan huyên thì là vẻ mặt kinh ngạc nhìn chằm chằm Phùng Diễm. Tại võ học điện ngây người 15 năm. Việc này thật là làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy khó tin. Dù sao, tại cái kia võ học điện ở giữa ngây người một ngày. Phải tiêu hao một cái tu luyện điểm. Cái này ngây ngốc ước chừng 15 năm. Cái kia được cần bao nhiêu tu luyện điểm a? Nhìn thấy thượng quan huyên cái kia kinh ngạc ánh mắt. Phùng Diễm nhún nhún vai. Vẻ mặt bất đắc dĩ. Năm đó ta khi thấy ngươi ngươi cũng đã là không cảnh trung kỳ. Vì sao hiện tại, thượng quan đổi nhìn lấy Phùng Diễm. Sắc mặt hơi nghi hoặc một chút. Gặp cái này, Phùng Diễm trên mặt vẻ cười khổ càng đậm. Tại đây 15 năm thời gian bên trong, ý thức của hắn đều đắm chìm tại cái kia khảo nghiệm bên trong. Mà thân thể một mực tại võ học điện bên trong, cũng không có tu luyện qua. Mặc dù hắn nguyên lực trong cơ thể vòng xoáy hội tự chủ hấp thu thiên địa nguyên lực. Nhưng cái này tốc độ nhưng là chậm có thể. 15 năm hạ xuống. Hắn ngược lại là có chút tiến bộ. Từ không cảnh trung kỳ đột phá đến không cảnh hậu kỳ. Nhưng mà cùng thượng quan huyên so sánh. Nhưng là kém chút. Dù sao. Trước đây thượng quan huyên bất quá mới vào không cảnh thôi. Bây giờ cảnh giới còn cao hơn hắn. Khanh khách ngươi cảnh giới tuy nói thấp điểm, nhưng nếu là nói lên thực lực đến, sợ sẽ là 10 cái ta cũng không phải đối thủ của ngươi. Thượng quan huyên cười duyên nói, Phùng Diễm lắc đầu cười một tiếng, vừa rồi ta xem ngươi chiến đấu, cùng người kia so sánh ngươi cũng kém không nhiều lắm, xem ra dùng không bao lâu, ngươi là có thể tấn chức trở thành tinh anh đệ tử. Phùng Diễm biết rõ, Đông Lâm Thần Tông bên trong. Chỉ cần là biểu hiện xuất chúng phổ thông đệ tử, đồng dạng là có thể tấn thăng làm tinh anh đệ tử. Mà thượng quan huyên bây giờ biểu hiện liền khá vô cùng. Hừ, vừa nhắc tới vừa rồi người kia, thượng quan huyên chính là không khỏi tức giận hừ một tiếng. Nói, nếu như hắn giống như ta chỉ là phổ thông đệ tử, ta tuyệt đối có nắm chắc đánh bại hắn, nhưng hắn là tinh anh đệ tử. Tại chân bảo các ở giữa đạt được luyện thể võ học. Mạnh hơn ta nhiều. Phùng Diễm gật đầu. Chợt cau mày do dự một hồi. Chính là giang bàn tay ra. Bàn tay ở giữa xuất hiện một viên ngọc phù. Thứ này cho ngươi. Đối ngươi có lẽ có ít trợ giúp. Phùng Diễm cười nói. Thứ gì? Thượng quan huyên tiếp nhận cái kia ngọc phù. Ý thức chìm vào vừa nhìn. Con mắt trong nháy mắt trợn tròn. Luân chuyển kim thân. Cái này luân chuyển kim thân là ta tu luyện luyện thể võ học. Đẳng cấp nên tính là không sai. Người có thể tu luyện thử xem. Phùng Diễm cười nói. Tốt như vậy đồ vật. Người chịu cho ta. Thượng quan huyên lông mày nhíu lại. Ha ha. Vật kia bất quá là hàng mẫu. Nguyên bản tại tự ta nơi đây. Cho người cũng không sao. Phùng Diễm một tiếng cười khẽ. Đem luân chuyển kim thân hàng mẫu giao cho thượng quan huyên. Vừa tới Phùng Diễm là muốn gián tiếp báo đáp một chút Thượng Quan Nguyệt lúc đầu tại Đông Nhạc. Thành cứu giúp tri ân. Thứ hai, Cái này Thượng Quan Huyên là theo hắn một chỗ từ Đông Hoang Liên Minh đi tới. Tự nhiên muốn nâng đỡ lẫn nhau. Khanh khách đã như vậy, bản tiểu thư liền không khách khí. Người yên tâm, lần sau muốn là nhìn thấy tiểu muội, ta khẳng định hội ở trước mặt nàng nói với ngươi một phen lời hữu ích. Thượng Quan Huyên nói, Phùng Diễm cười khổ một tiếng, chợt nhưng là cau mày. Mấy năm nay, ngươi có nhìn thấy qua nàng sao? Không có, tiểu muội từ cho theo lão đầu kia sau khi rời đi. Ta liền rốt cuộc chưa từng thấy nàng. Thượng Quan Huyên thanh âm trầm xuống. Nghe vậy, Phùng Diễm sắc mặt cũng là trầm xuống. Lão gia hỏa kia, đến tột cùng bà Thượng Quan Nguyệt lừa gạt đến đi đâu? Thượng Quan Huyên cũng là xanh mặt. Hiển nhiên đối luyện lão đầu rất là oán hận. Lắc đầu, Phùng Diễm không nghĩ nhiều nữa. Hỏi lần nữa, Thượng Quan tiểu thư, người cũng đã biết tại đây Đông Lâm Thần Tông bên trong. Ở đâu có kiểm tra đo lường võ học đẳng cấp địa phương a hát? Kiểm tra đo lường võ học. Thượng Quan Huyên sững sờ. Chợt gật đầu. Đông Lâm Thần Tông. Trưởng lão viện bên cạnh. Tồn tại một khối diện tích không nhỏ đất trống. Trên đất trống. Đứng sừng sững lấy một tòa bia đá. Chỗ này bia đá. Được gọi là võ học bia. Võ học bia. Chỉ có một cái tác dụng. Đó chính là có thể để người ta kiểm tra đo lường ra hắn chỗ thi triển võ học đẳng cấp. Có thể bình thường đến nói, những cái kia võ giả sáng tạo ra võ học, mình cũng cần phải rõ ràng nó cụ thể đẳng cấp. Vì vậy, cái này võ học bia mặc dù xúc đứng ở nơi này, lại có rất ít người chân chính tới nơi này kiểm tra đo lường võ học đẳng cấp. Nhưng hôm nay, tại đây võ học bia xuống, nhưng là tồn tại một đạo thân ảnh lẳng lặng ngồi xếp bằng. Đạo thân ảnh này chính là Phùng Diễm. Hưu, cái kia thê lương đao mang thi triển ra, mang theo đủ để xé rách không gian uy áp, trực tiếp cuộn sạch đánh vào cái kia võ học bia bên trên. Vù vù, cái kia võ học bia bên trên quang mang bùng lên, theo sát chính là hiện ra bốn đạo tử sắc quang văn. Không cảnh cực hạn võ học. Phùng Diễm mỉm cười, hắn thi triển võ học, chính là cái kia niết bàn nhất thức, đạt được không cảnh cực hạn, mà ở cái kia võ học điện ở giữa 15 năm. Phùng Diễm cảnh giới cũng không có tăng nhiều ít, có thể đối thiên địa lĩnh ngộ cũng đã đạt được nhân đạo đỉnh. Đế cảnh, trình độ, lại hắn lại lĩnh ngộ ra bổn nguyên đến. Hai điểm này, đủ để cho hắn tại đao pháp phía trên có càng đào tạo sâu hơn nghệ. Phùng Diễm tại đây võ học bia hạ ngồi xếp bằng xuống. Tâm thần hoàn toàn chìm vào đối mới đao pháp sáng tạo ở giữa. Vẻn vẹn chỉ là nửa ngày đi qua. Phùng Diễm chính là lần nữa đứng dậy. Nhìn chằm chằm tiền phương võ học bia. Sau một khắc cái kia trường đao bỗng nhiên chém ra. Đao pháp, vô cùng thê lương. Mang theo một cổ thế như trẻ che khí thế. Bộ dáng như vậy ngược lại là cùng niết bàn nhất thức cực kỳ tương tự. Song khi một đao này cuộn sạch đánh vào cái kia võ học bia thượng lúc, cái kia võ học bia hơi run rẩy lấy, sau một khắc chính là hiện ra ba đạo kim sắc quang văn. Niết cảnh đỉnh phong võ học, Phùng Diễm cười, ta sáng chế mới nhất đao pháp, cũng không có đem cái kia lực lượng bản nguyên thêm vào. Đao pháp này cấp độ cũng đã đạt được niết cảnh đỉnh phong. Không biết ta đem lực lượng bản nguyên thêm đến đao pháp này bên trong, ta đao pháp này uy lực sẽ như thế nào? Phùng Diễm trên mặt lộ ra lau một cái chờ mong. PS, canh thứ 6 đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.